Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 330, trời cao. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Lưu Kiệt muốn tìm đồ, là núp ở phức tạp Internet ở giữa một cái số liệu. Thông qua vạn năng quét hình, Lưu Kiệt trực tiếp tìm được vậy cái số liệu. Tốc độ nhanh được ngoại hạng, hoàn thành bộ thứ hai chia tay khảo hạch. Tiếp theo chính là bộ thứ ba chia tay khảo hạch. Bộ thứ ba chia tay khảo hạch thật ra thì đơn giản hơn. Sử dụng một cái chuyên môn dụng cụ để cân nhắc Lưu Kiệt thực lực cảnh giới. Chỉ cần Lưu Kiệt thực lực cảnh giới là ở người năng lực cấp 5 hoặc trở lên liền có thể thông qua. Dụng cụ kiểm tra ra Lưu Kiệt thực lực là người năng lực cấp 6 giai đoạn trước. Đây chính là ký hiệu Lưu Kiệt đã thông qua khảo hạch. Lưu Kiệt tiên sinh, chúc mừng ngươi, thu được tiến vào quốc gia đội tham gia thế giới người năng lực cuộc tranh tài tư cách. Hy vọng ngươi có thể trong thời gian kế tiếp chuẩn bị sẵn sàng. Khi chúng ta phải lên đường đi nước Ngô Đồng lúc, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Bởi vì ngươi tự thân cũng là thành viên cấp S thân phận. Cho nên ngươi bây giờ có thể tự do hoạt động đi. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Chuyện chỗ này, liền trở về thành phố Thanh Lãng. Tiếp tục giám quản công ty chuyện. Lưu Kiệt có đem công ty các hạng số liệu lật ra cẩn thận kiểm tra một chút. Trước mắt, công ty Ngọc Kiệt sớm nhất kỳ liền vẫn đang làm đồ cổ nghiệp vụ. Bây giờ đã thực hiện linh năng hóa, không còn là chỉ mua bán đơn giản đồ cổ, mà là gia nhập linh khí mua bán. Người bình thường đối với linh khí cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Công ty Ngọc Kiệt linh khí chủ yếu là Mộng Hồn tộc cung cấp. Mộng Hồn tộc bây giờ dựa vào công ty Ngọc Kiệt, nhanh chóng phát triển, đúc công nghệ vẫn luôn trở về thăng. Ở công ty Ngọc Kiệt tỏ ý xuống. Mộng Hồn tộc cố ý đúc nhóm lớn lượng tiểu vật kiện. Ví dụ như trừ tà ngọc phù, an thần gối chờ các loại, đều là vô cùng nhập môn cấp khí vật. Những thứ này khí vật đều là dung nhập vào một chút linh năng lĩnh vực kỹ thuật. Cho mọi người sinh hoạt mang đến đích thực tiện lợi, bởi vì sử dụng kỹ thuật không hơn, cho nên thành vốn cũng không cao, giá cả đặt vậy thấp. Sâu đậm thu được thị trường đồng ý, lượng tiêu thụ cao vô cùng, cái gọi là lời ít tiêu thụ mạnh, công ty Ngọc Kiệt ở nguyên bản thành vốn cũng không cao dưới tình huống. Lại là lấy cực nhỏ lời đi bán loại này hàng hóa. Lượng tiêu thụ ở cao tốc tăng trưởng, có rất hơn gia đình bình thường, thật sự là không có thực lực kinh tế đi linh năng lãnh vực bên trong bỏ tiền. Công ty Ngọc Kiệt những sản phẩm này có thể làm cho bọn họ xài rất ít tiền, liền cảm nhận được linh năng lĩnh vực chỗ tốt. Trừ cái này loại đi lượng sản phẩm, Mộng Hồn tộc cũng sẽ luôn luôn làm ra một kiện cao cấp vật phẩm. Lại thả vào công ty Ngọc Kiệt hội đấu giá trong đi đấu giá. Đạt được lời đều là cực cao, mà Hỏa Phượng tộc bên kia chính là một mực đang duy trì công ty vận chuyển. Các loại các dạng sự việc cũng biết bận tâm. Tần Hồng Ngọc bây giờ cũng đem cơ sở phương pháp hô hấp truyền cho Hỏa Phượng tộc các tộc nhân. Hỏa Phượng tộc huyết mạch vốn là hết sức thích hợp tu luyện. Hơn nữa bọn họ vậy nhất định có căn cơ. Tu luyện thực lực tăng trưởng cũng là thật nhanh, khiến cho được công ty Ngọc Kiệt toàn thể thực lực đang tăng cường. Trước mắt công ty Ngọc Kiệt đầu tư hạng mục tổng cộng có đồ cổ mua bán, điện tử cuộc thi thể thao, địa ốc ba đại hạng, trừ cái này ra, còn có liền là mới vừa bắt đầu làm thực phẩm linh năng và linh tửu lãnh vực. Trừ thực phẩm linh năng và linh tửu cái này hai hạng mới vừa khởi bước, còn không có hoàn toàn ổn định lại, những thứ khác ba đại lãnh vực cũng đang lời trong trạng thái. Công ty Ngọc Kiệt phát triển, có thể nói là một phiến hài lòng. Lưu Kiệt ở cẩn thận quan sát công ty số liệu sau đó, lại liệt cử mấy cái chỗ thiếu sót, đang muốn phân phó để cho công ty các thành viên tiến hành sửa đổi. Mặc dù trước Lưu Kiệt vậy từng nói qua cần cải thiện vấn đề. nhưng là công ty ở vận doanh trong quá trình là sẽ phát sinh thay đổi. Không có vĩnh viễn hoàn thiện chính sách, chỉ có theo thị trường thay đổi, tự thân không ngừng làm ra thay đổi, mới có thể bảo đảm không bị thị trường đào thải hết. Ngay tại Lưu Kiệt dự định họp đem những thứ này mới cải thiện bố trí đi thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lưu Kiệt cầm lên vừa thấy, sắc mặt xoạt một chút liền liếc, trong lòng nhất thời có dũng khí cực độ dự cảm xấu. Ta, dựa vào, ta làm sao đem nàng quên mất? Lưu Kiệt trên điện thoại di động biểu hiện tên chữ, chính là Thu Tĩnh, còn nhớ hai cái hơn tháng trước kia, bọn họ mới vừa từ vực sâu thế giới lúc trở lại. Thu Tĩnh xin nghỉ phải đến thành phố Thanh Lãng dạo chơi. Kết quả Lưu Kiệt có chuyện, không thể làm gì khác hơn là để cho chính nàng đi trước. Nhưng không nghĩ tới cái này vừa có chuyện, chính là dòng dã hai cái hơn tháng. Lưu Kiệt hoàn toàn quên mất còn muốn cùng Thu Tĩnh du ngoạn sự việc. Lưu Kiệt tay có chút phát run điểm nghe. Thu Tĩnh đè nén thanh âm tức giận, giống như một cái nóng nảy rồng mẹ ở than nhẹ như nhau. Cách điện thoại di động ống nghe, tựa như cũng có thể cảm nhận được trên người nàng uy áp. Lưu Kiệt, ngươi có phải là chết hay không à? Nói xong cùng ta dạo chơi. Ngươi người đâu? Người đâu? Người cái này không nói chữ tín đồ. Người đàn ông đều là tên lường gạt. Lưu Kiệt mặt đầy đắng chát. Thu tỷ tỷ, thật xin lỗi. Ta sai rồi còn không được sao? Ta đoạn này thời gian sự việc tương đối hơn. Một kiện tiếp theo một kiện. Ta thật sự là oan uổng à? Thu Tĩnh phẫn nộ quát. Oan uổng? Ngươi còn gọi oan? Ngươi phần mình chính là đối với chuyện ta không đóng hệ, mới có thể bởi vì bận bịu quên. Chí ít ngươi muốn gọi điện thoại theo ta nói một chút ngươi không thời gian đi. Lưu Kiệt gật đầu, liên tục nói phải, ngài nói đúng, ta sai, không biết ngươi có thể hay không cho ta một cái đền bù sai lầm cơ hội. Ta lập tức xuất hiện ở ngươi bên người. Ngươi muốn đi đâu dạo chơi ta cũng cùng ngươi cùng nhau. Ngươi, hừ, vậy cũng tốt, ta liền cho một mình ngươi cơ hội lập công chuộc tội. Chờ một chút đem ta vị trí phát cho ngươi à, nói xong. Thu Tĩnh cúp điện thoại, chỉ chốc lát sau, nàng từ xã giao phần mềm lên đem mình xác định vị trí gửi tới. Lưu Kiệt nhìn một cái, Thu Tĩnh lại vẫn ở thành phố Thanh Lãng. Không thể nào, cái này cũng hai tháng trôi qua, nàng tại sao còn thành phố Thanh Lãng? Lưu Kiệt có chút kinh ngạc, đồng thời trong lòng có chút áy náy. Rất có thể cô gái này vì chờ hắn tựu xanh xanh ở thành phố Thanh Lãng đợi hai cái hơn tháng. Lưu Kiệt lập tức xuống lầu, cho xe chạy lái vào nội thành, tìm được Thu Tĩnh. Thu Tĩnh ở tại một nhà khách. Lưu Kiệt phát tài tin tức cho nàng sau đó, nàng đi xuống lầu. Thu tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu chơi? Ta mang ngươi đi đi. Thu Tĩnh lên xe, không vui nói, cái này hai tháng thành phố Thanh Lãng có thể chơi địa phương ta cũng chơi qua. Không có ý nghĩa, ngươi nghĩ biện pháp, mang ta đi một cái không đi qua địa phương. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, đột nhiên trong mắt sáng lên. Lộ ra nụ cười nói, ta mang ngươi lên trời đi, tuyệt đối kích thích, trời cao, có ý gì, sẽ không phải là, Thu Tĩnh sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, tối tăm phun một cái, Lưu Kiệt có chút khóc cười không được, ngươi muốn đi đâu, ta nói là chân tránh trời cao, vừa nói, Lưu Kiệt chỉ liền đỉnh đầu bầu trời, sau đó Lưu Kiệt bấm một số điện thoại, hỏi, này, là tia chớp truyền tống công ty sao? Được, ta muốn đặt hai cái chạy về phía mặt trăng phi thuyền chỗ ngồi. Tốt, ân được, ta muốn khoang hạng nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên. Này nhé https